Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ. Thiên Tuyết nữ đế khom người rời đi. Vũ Châu. Thiên Mạc Thành, Vũ Châu Nam Bộ lớn nhất thành trì. Nơi này tới gần Việt Châu cùng Trung Châu, cũng tồn tại một chút cực độ hung hiểm chi địa, vô số người tu luyện, hoặc là từ Vũ Châu, tiến về Trung Châu cùng Việt Châu người, đều sẽ tới đến nơi đây dừng lại. Bởi vậy, tại đây nhân khí, đương số cả thích Nam Bộ số 1. Mà tòa thành thị này, thuộc về Đại Tĩnh Thiên Triều phạm vi quản hạt. Đại Tĩnh Thiên Triều, bây giờ tại nữ đế Chu Thanh Đế, còn có thủ phụ Giang Ngọc Yến nâng đỡ dưới, đã trở thành Vũ Châu đỉnh tiêm thế lực. Có được cực đoan thực lực cường đại, nói đến, xem như Vũ Châu khu vực một phương cự phách. Cho nên, mặc dù Thiên Mạc Thành bên trong rồng rắn lẫn lộn, nhưng lại cực ít sẽ có người ở chỗ này quấy rối. Dù sao Đại Tĩnh Thiên Triều loại này quái vật khổng lồ, cũng không phải là cái gì tốt trêu chọc tồn tại. Tô Thần xe ngựa, chậm rãi tiến vào bên trong. Dòng sông đám người, núi liền không dứt tiếng gào, để Tô Thần tâm tình rất tốt. Chúng ta xuống xe ngựa đi một chút. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Hai người từ xe ngựa bên trong đi ra, trên đường ghé qua. Giá, ngay lúc này, một cỗ hoa lệ xe ngựa chậm rãi chạy tới. Ầm ầm. Tại trước xe ngựa làm được sát na, đám người chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng rung mạnh. Nhao nhao né tránh. Chủ thượng, đây là kia Đằng Vân Hối xe ngựa. Nguyên Tùy Vân lúc này nói khẽ. Tô Thần sắc mặt hơi động một chút, khuôn mặt biến hóa. Nguyên Tùy Vân cũng là đồng dạng, ánh mắt thì là hướng phía đi ngang qua xe ngựa nhìn lại. Trong xe ngựa màn cửa phiêu động. Đằng Vân Hối cùng một cái mang theo mạng che mặt nữ tử, đang ngồi ở trong xe. Tô Thần nhìn lại thời điểm, xe ngựa bên trong nữ tử giống như cũng cảm giác được, ánh mắt hướng phía Tô Thần trông lại. Một cỗ kiếm ý xuất hiện tại Tô Thần trong óc. Xuy, chỉ là kiếm ý kia mới xuất hiện, liền bị đao quang chấn vỡ. Một chút ngưng kiếm ý. Nữ tử này chẳng lẽ chính là kia Thuần Dương kiếm tông người? Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Chương 781, Thiên Mạc Thành biến hóa, hiểm địa dị động. Trong xe ngựa, mang theo mạng che mặt nữ tử, đôi mắt hơi động một chút. Đao ý, trong lòng khẽ nhúc nhích. Thanh y, người đây là. Nhìn xem nữ tử biểu lộ, Đằng Vân Hối không khỏi mở miệng nói. Đằng thiếu chủ. Người ta còn không có quen thuộc như vậy, xin đừng nên gọi ta Thanh Y. Kia mang theo mạng che mặt nữ tử nhìn về phía Đằng Vân Hối đạo, từ giọng nói bên trên nhìn, đối phương rất để ý đối phương xưng hô nàng là Thanh Y. Nghe vậy, kia Đằng Vân Hối sắc mặt thật không có bất kỳ biến hóa nào. Lý cô nương, ta có chút đường đột. Đằng Vân Hối vừa mới chỉ là thăm dò, chỉ cần thời gian dư giả, hắn tin tưởng. Hắn nhất định có thể làm cho đối phương không thèm để ý hắn xưng hô. Nếu như không phải muốn đạt được ngươi ủng hộ, ngươi cho rằng ta có thể như vậy bưng lấy ngươi. Trong khoảng thời gian này, nếu như còn bắt không được ngươi, vậy cũng đừng trách ta làm trạch đi thủ đoạn. Đằng Vân Hối trong lòng âm thanh lạnh lùng nói. Vừa mới phải chăng có cái gì phát hiện, cái này Thiên Mạc Thành kết nối tam địa, vị trí địa lý đặc thù, còn có một mảnh hiểm địa. Nghe đồn cái này hiểm địa, vẫn là cái này kỷ nguyên giai đoạn trước liền tồn tại, bên trong có không ít quý hiếm dị bảo, võ giả nơi này, đều là vì này mà tới. Đằng Vân Hối mở miệng nói. Hắn muốn cho mình tìm cùng cái này Lý Thanh Y càng nhiều tiếp xúc cơ hội. Dò xét một chút cái này, ngoài thành hiểm địa cũng là một cái cơ hội tốt. Chỉ là hắn đang nói chuyện, mà kia mang theo mạng che mặt mặt mũi, nhưng thật giống như không nghe thấy. Vừa mới của ta kiếm ý tự động ngưng tụ thành, thế nhưng lại bị đối phương đao ý trong nháy mắt phá hủy, trên người người này đao ý, chỉ sợ không kém gì ta. Không nghĩ tới vừa ra Thuần Dương kiếm tông, liền có thể gặp được dạng này người. Lý Thanh Y trong lòng nói. Lý cô nương, đề nghị của ta như thế nào? Đằng Vân Hối nhìn xem Lý Thanh Y nói. Một đường hơi mệt chút, chúng ta trước tìm một chỗ ở lại, vẫn là mau chóng tiến đến, Đại Tĩnh Thiên Triều Hoàng Thành. Lý Thanh Y từ chối nói. Cái này. Đằng Vân Hối đôi mắt biến hóa, nhưng lại cấp tốc đè xuống trong lòng phẫn nộ. Nhẹ gật đầu. Đây là ta cân nhắc không chu toàn. Chúng ta nghỉ ngơi trước. Đằng Vân Hối không nói thêm gì nữa, đối phương rõ ràng không nghĩ, hắn cũng không thể vội vã vội vàng, hăng quá hóa dở. Xe ngựa rời đi về sau. Trên đường tiếp lấy náo nhiệt lên. Đương nhiên cũng có rất nhiều người, bắt đầu xì xào bàn tán, bọn hắn đang thảo luận vừa mới trong xe ngựa người. Dù sao vừa mới xe ngựa phát ra tới khí tức quá mức kinh khủng. Chỉ là bọn hắn vừa mới thảo luận một hồi. Có ba đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới. Ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ. Nữ tử thân hình tinh tế, người mặc màu đen váy áo, dáng người linh lung thon dài, sau lưng có một thanh không vỏ trường kiếm màu đen. Tại mọi người nhìn lại thời điểm, có thể cảm giác trường kiếm kia bên trên tán phát ra dị thường sắc bén kiếm khí. Nữ tử này bên cạnh, hai người khác một thích thân người tài khô gầy như củi, giống như da bọc xương, bất quá người này bên ngoài thân phía trên hiện ra một tia huỳnh quang, kia cỗ huỳnh quang tựa như là từ cái kia khô gầy trong xương cốt phát ra. Để cái kia khô gầy thân thể, nhìn qua ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường hãn. Đặc biệt là người này sau lưng có một thanh màu trắng cốt đao. Người cuối cùng thì là trong tay cầm một thanh trường thương màu bạc, khuôn mặt anh tuấn bên trong, mang theo một tia thô cuồng. Hắc sát nữ, Cổ Nhược Mai, Thiên Cốt Đao, Lục Mộ Thần, Tuyết Trắng Ngân Thương, Triệu Vũ Đi, bọn hắn làm sao tới Thiên Mạc Thành. Nhìn thấy ba người này, trên đường phố người, cấp tốc lộ ra vẻ kinh ngạc. Giống như đối với ba người này xuất hiện tại Thiên Mạc Thành rất là hiếu kỳ. Chẳng lẽ ngoài thành, nơi hiểm yếu chi địa, có bảo vật gì xuất hiện sao? Bằng không, ba vị này, làm sao lại đến đây Thiên Mạc Thành? Có người thật giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Ba người này rất là nổi danh. Tô Thần nhìn thoáng qua ngay tại phi nhanh mà đi ba người, trong lòng hơi động. Ba người này là Vũ Châu mới xuất hiện thế lực, Thiên Vân Động người. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Bây giờ Vũ Châu chi chủ, Thái Thượng Ma Cung chủ đạo, nhưng là Vũ Châu rất lớn, nguyên thế giới biến hóa, cũng lần lượt xuất hiện một chút thế lực, có nhân tộc, cũng có yêu ma cùng hung thú. Những thế lực này phát triển cấp tốc, chiếm cứ không ít địa bàn, cũng xuất hiện không ít tuổi trẻ một đời cường giả. Thiên Vân Động là nhân tộc thế lực một trong, bây giờ tại Vũ Châu thanh danh không kém gì Đại Tĩnh Thiên Triều. Điều tra một chút, ba người này xuất hiện là vì cái gì? Tô Thần mở miệng nói. Từ ba người này vừa mới hành xử tốc độ nhìn, hẳn là có chuyện gì phát sinh. Hắn rất muốn biết là cái gì. Oanh! Ngay tại Tô Thần phân phó Nguyên Tùy Vân thời điểm, đột nhiên mặt bắt đầu lắc lư. Bành, bành, bành. Trái tim của người ta tại cỗ khí tức này ba động bên trong, vậy mà cũng đi theo nhảy lên. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt hướng xuống đất chấn động nơi phát ra chi địa nhìn lại. Hai nhóm áo đen đại hán, chậm rãi tiến lên, tại trong đội ngũ ở giữa, thì là hai con cự tê hung thú kéo lấy xe ngựa, ngay tại chậm rãi chạy tới. Bành, bành. Mặt đất chấn động, chính là từ kia cự tê dưới chân phát ra. Lại có người đến, thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là thanh thế rất khổng lồ. Tô Thần khẽ chau mày. Hướng phía trên xe ngựa nhìn lại, muốn nhìn một chút xe ngựa phía trên là ai. Ngay tại hắn nhìn về phía xe ngựa sát na. Tô Thần cảm giác được ánh mắt một hoa, trong chốc lát, tại Tô Thần trong đôi mắt. Xuất hiện một đạo ánh sáng đen kịt đoàn. Tại kia ánh sáng đen kịt đoàn bên trong, mơ hồ ngồi một thân ảnh. Thân ảnh phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí. Chỉ là cái này huyết sát chi khí bên trong, còn có một cỗ cực kỳ tôn quý khí tức. Kia cỗ huyết sát chi khí, rất là không tầm thường, phảng phất một mảnh luyện ngục, ngay tại ăn mòn nhân thế gian. Trong lúc nhất thời, vô biên vô tận uy áp, tràn ngập thiên địa, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trên người người này huyết sát chi khí quá mức nồng đậm, là hung thú nhất tộc người, trên thân tản mát ra tôn quý khí tức, khí thế bất phàm, hẳn là bên trong hung thú nhất tộc thuần huyết nhất tộc người. Tô Thần lông mày hơi động một chút. Đối với thuần huyết nhất tộc, Tô Thần lúc trước cũng đã gặp qua một vị. Hoàng Kim Hổ tộc hoàng nữ, Tử Hy. Hổ sát phương thế tử, không nghĩ tới hổ sát phương thế tử cũng tới Thiên Mạc Thành, xem ra Thiên Mạc Thành thật có sự tình gì phát sinh. Một số người nhận ra xe ngựa bên trong người thân phận. Bây giờ Vũ Châu, Lôi Châu, Hãn Hải chờ một chút tới gần yêu ma, hung thú địa phương. hung thú cùng yêu ma thế lực đã khắp nơi có thể thấy được. Bành! Lúc này, một số người, tại cái này khí tức phía dưới, căn bản cũng không thụ khống chế, quỳ ở trên mặt đất bên trên. Cái này phô trương rất lớn a. Tô Thần nhìn thoáng qua xe ngựa kia, liền thu hồi ánh mắt, mang theo Nguyên Tùy Vân tiếp tục tiến lên. Hắn không phải đến đánh nhau, cũng không phải đến tìm hiểu thân phận đối phương. Đối phương phô trương, ngược lại không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là tại Tô Thần bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm. Đột nhiên biến sắc. Bởi vì cảm giác không khí bên người, đều trở nên nóng hổi, tựa hồ liền muốn bốc cháy lên. Ngâm tại dạng này trong không khí, cho người ta một loại rất ngột ngạt cảm giác. Đồng thời tại thời khắc này, hai vai của hắn phía trên, một mảnh nặng nề, tựa hồ có hai tòa hùng vĩ núi cao đặt ở hai vai của mình bên trên đồng dạng. Đây là không cho hắn tiến lên. Trong đôi mắt hàn mang lóe lên, ầm ầm, một cỗ trùng thiên đao mang, trong nháy mắt mà lên, chém vỡ kia đặt ở hắn hai bờ vai lực lượng. Sau đó hướng phía trước đó làm được xe ngựa mà đi. Xuy, kia lôi kéo xe ngựa hai con cự tê hung thú trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Phát ra tiếng kêu thê thảm. Chương 782, Giang Ngọc Yến muốn tới, Chu Ma Tháp, Trảm Ma Đế Quân. Chém giết hai con hung thú về sau, đao quang tiêu tán. Tô Thần không đối cái này hổ sát phương thế tử xuất thủ. Những người này tới đây, là có mục đích gì? Hắn rất muốn nhìn một chút, những người này tới là vì cái gì? Đáng chết, đáng chết. Oanh! Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ xe ngựa phía trên xông ra. Chỉ là tại hắn xông ra sát na. Một cỗ kinh khủng hung tính từ Nguyên Tùy Vân trên thân bộc phát. Kia xông ra thân hình trong nháy mắt dừng lại. Trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi. Ở trong đầu hắn, xuất hiện một đầu to lớn viễn cổ biên bức hư ảnh. Hư ảnh kia giữ tợn ánh mắt lạnh lùng vô cùng, khẽ động giống như liền có thể một ngụm thôn vệ hết thần hồn của hắn. Đạo thân ảnh này lóe lên một cái rồi biến mất. Thật là khủng khiếp, may mắn là ta hung thú nhất tộc cường giả, bằng không, ta vừa mới sợ rằng sẽ chết. Bành! Thân thể rơi xuống trên mặt đất. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tô Thần bọn hắn nơi ở. Chỉ là giờ phút này Tô Thần bọn hắn thân ảnh đã biến mất. Ta sẽ tìm ngươi. Lúc này trong óc hắn xuất hiện một thanh âm. Rơi xuống tại mặt đất hổ sát phương thế tử, nghe đến đó, trên mặt kia vẻ hoảng sợ biến mất không thấy gì nữa, thân hình trở về xe ngựa. Lúc này, hai nhóm đại hán bên trong đi ra hai người kéo động lên xe ngựa tiếp tục tiến lên. Đao ý, vừa mới đao kia ý bên trong. Trong khi tiến lên, mang theo mạng che mặt Lý Thanh Y thần sắc hơi động. Vừa định từ trong xe ngựa ra, lại phát hiện kia cỗ đao ý biến mất không thấy gì nữa. Tại bên cạnh hắn Đằng Vân Hối sắc mặt cũng là biến đổi, vừa mới kia cỗ đao ý bất phàm, mơ hồ để hắn có một loại kinh hãi. Đi thăm dò một chút bên kia xảy ra chuyện gì tình huống. Đằng Vân Hối đối ngoài xe ngựa người phân phó nói. Tùy hành một người, cấp tốc nhảy xuống xe ngựa. Giờ phút này, Thiên Mạc Thành Trung ương. Một ngôi đại điện bên trong. Một thanh thần nam tử, đang đứng tại cửa đại điện. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem vừa mới đao khí xuất hiện địa phương. Vừa mới kia cỗ đao ý, rất mạnh, là ai đến ta cái này Thiên Mạc Thành rồi. Món đồ kia, căn bản cũng không có một điểm manh mối, những người này liền đến ta Thiên Mạc Thành giày vò. Một cái không tốt, ta cái này Thiên Mạc Thành chỉ sợ cũng không có ở đây. Tại thanh thần phía sau nam tử, một bóng người cung kính nói, thành chủ, chúng ta đã đem bên này tin tức truyền lại đến đế đô. Đế quân cùng thủ phụ đại nhân sẽ có an bài. Tình huống nơi này, đã hoàn toàn vượt qua năng lực của chúng ta bên ngoài. Đây cũng là ta lo lắng địa phương. Ta Đại Tĩnh Thiên Triều mặc dù thực lực tăng lên không ít, nhưng là cùng những yêu ma này cùng hung thú, còn có những cái kia ẩn thế xuất hiện thế lực, vẫn là có khoảng cách. Coi như đế quân bên kia phái cường giả đến đây, chỉ sợ cũng không cách nào cải biến Thiên Mạc Thành lần này náo động. Thanh thần nam tử trầm giọng nói. Báo, Hoàng Đô mật tín. Đúng vào lúc này. Một thân ảnh cấp tốc đi vào thanh thần nam tử bên cạnh, nửa quỳ cầm trong tay một phong mật tín đưa cho thanh thần nam tử. Thanh thần nam tử lập tức tiếp nhận mật tín. Mở ra về sau, trên mặt lộ ra nét mừng. Thành chủ, là tin tức tốt. Thủ phụ đại nhân, đem tự mình đến đây ta Thiên Mạc Thành. Thanh thần nam tử đại hỉ nói. Cái gì, ngươi nói thủ phụ đại nhân tự mình đến đây Thiên Mạc Thành, chẳng lẽ tại ta Thiên Mạc Thành truyền chuyện kia là thật? Sau lưng hắn nhân đạo. Hẳn là thật, bằng không, thủ phụ đại nhân sẽ không đích thân đến đây. Lần này tốt, lấy thủ phụ đại nhân uy danh, những người này chắc hẳn tại Thiên Mạc Thành bên trong không tạo nổi sóng gió gì. Thanh thần nam tử giờ phút này sắc mặt lộ ra rất là nhẹ nhõm. Đại Tĩnh Thiên Triều thủ phụ, Giang Ngọc Yến. Tại Đại Tĩnh Thiên Triều bên trong uy vọng hoàn toàn siêu việt nữ đế Chu Thanh Đế. Hoàn toàn có thể nói là Đại Tĩnh Thiên Triều đệ nhất nhân. Nàng vừa đến, khẳng định có thể trấn áp đám người. Giờ phút này, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thì xuất hiện tại một chỗ trong tử quán. Điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Hai người thì là đang từ từ uống rượu. Chủ thượng, kia Đằng Vân Hối, hẳn là giống như chúng ta, vừa tới cái này Thiên Mạc Thành, về phần đi nơi nào, tạm thời còn không biết. Bên ngoài những cái kia xuất hiện, hung thú, yêu ma, bọn hắn có phải là vì Thiên Mạc Thành bên ngoài hiểm địa, xuất hiện một tấm bia đá mà đến. Bia đá kia chỉ có một nửa, phía trên chỉ có hai chữ, Chu. Ngoại trừ cái chữ này bên ngoài, còn có một đoàn máu tươi. Kia máu tươi hẳn là cổ lão hung thú tinh huyết. Chỉ là xuất hiện thời điểm, lực lượng đã tiêu tán. Về phần có phải hay không bị người thu hoạch được, vẫn là tự động tiêu tán, thì không người biết được. Nguyên Tùy Vân uống rượu nói. Thành này bên ngoài hiểm địa, tại cận cổ kỳ nguyên sơ kỳ thời điểm, liền xuất hiện, nghe đồn giống như cùng trung cổ kỳ nguyên thời kỳ cuối có quan hệ. Chẳng lẽ bia đá kia là trung cổ kỳ nguyên đồ vật? Bia đá kia bây giờ ở nơi nào? Tô Thần đối với mấy cái này đồ vật, thế nhưng là rất có hứng thú. Có lẽ đó là cái gì khó lường đồ vật đâu. Bia đá kia, bây giờ ngay tại Thiên Mạc Thành phủ thành chủ, còn có vừa mới thuộc hạ nhận được tin tức, Giang cô nương, đang từ Hoàng Đô hướng nơi này chạy đến. Biết chúng ta ở chỗ này, cho nên chuẩn bị trực tiếp truyền tống đến nơi đây cùng chúng ta tụ hợp. Đây là nàng truyền cho chúng ta Đại Tĩnh Thiên Triều thủ phụ lệnh bài. Chúng ta trước tiên có thể tiến về phủ thành chủ. Nguyên Tùy Vân nói. Như vậy sao? Vậy chúng ta ăn xong, liền tiến đến phủ thành chủ. Tô Thần nhẹ gật đầu. Đồ vật tại phủ thành chủ, vậy liền không nóng nảy. Bây giờ Đại Tĩnh Thiên Triều tại Hoang Châu cũng coi là có nhất định lực lượng, bằng không thì cũng sẽ không chấp chưởng cái này Thiên Mạc Thành. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, Thiên Mạc Thành, U Minh Thương Hội. Bây giờ vài chỗ. Tần Hồng Y đã thành lập U Minh dưới khách sạn thuộc thương hội. Lý cô nương, không biết người đối với chuyện này như thế nào nhìn. Đằng Vân Hối nhìn xem Lý Thanh Y nói. Chỗ kia hiểm địa không tầm thường, ta tại ta Thuần Dương Kiếm Tông trong cổ tịch thấy qua đối chỗ kia hiểm địa giới thiệu. Trung cổ kỷ nguyên thời kỳ, chỗ kia có một tòa Chu Ma Tháp. Lý Thanh Y mở miệng nói. Chu Ma Tháp, đây không phải là trung cổ kỷ nguyên thời kỳ, Trảm Ma Đế Quân sáng lập sao? Nghe đồn vị kia, ở trung cổ kỳ nguyên thời kỳ, thế nhưng là bước vào chân thần cảnh tồn tại. Nghe được Lý Thanh Y, Đằng Vân Hối thần sắc biến đổi nói. U Minh khách sạn tồn tại thời gian rất xa xưa. Thân là tam đại vương tộc một trong thiếu chủ, bọn hắn không chỉ có muốn tu hành võ kỹ, còn cần nhìn đại lượng thư tịch, dạng này mới có thể gia tăng bọn hắn nội tình. Bọn hắn tu hành là một mặt. Một mặt khác, chính là kinh doanh. Muốn kinh doanh tốt. Nhất định phải học thức tốt, biết đến nhiều. Không nghĩ tới cái này mà Uyên một dẫn động, vậy mà đem cái này thích đều dẫn động ra. Lý cô nương, đây chính là một cái cơ hội, chúng ta phải chăng trước dò xét một chút cái này hiểm địa. Đằng Vân Hối mở miệng nói. Lúc trước hắn mời Lý Thanh Y không có hứng thú. Nhưng là bây giờ xuất hiện chỗ như vậy, hắn tin tưởng Lý Thanh Y nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lý Thanh Y trên khăn che mặt lộ ra đôi mắt đẹp hơi động một chút. Kia Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, còn tại xác nhận giai đoạn, chúng ta dò xét cái này hiểm địa, hẳn là sẽ không ảnh hưởng, tiến vào Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt thời gian. Đằng Vân Hối cảm giác được Lý Thanh Y do dự, tiếp tục mở miệng nói. Đằng thiếu chủ, chúng ta trước tiên có thể đi xem một chút bia đá kia, rồi quyết định phải chăng tiến đến dò xét hiểm địa. Lý Thanh Y trầm tư một lát sau nói. Tốt, vậy chúng ta tiến đến phủ thành chủ, để bọn hắn giao ra bia đá kia. Đằng Vân Hối trên mặt lộ ra nét mừng. Chương 783, yêu ma nhập tuyết vực, tử nhãn tà ma nhất tộc. Tuyết vực, Thiên Tuyết Đế quốc, hoàng thành ở ngoài ngàn dặm. Cái này thành trì địa nhiệt thích hợp, là Thiên Tuyết Đế quốc một chỗ địa vực nhân viên dày đặc thành trì một trong. Tại thành trì bên ngoài, một chỗ tràn ngập tuyết trắng trong sơn cốc, từng đạo quỷ dị đại trận màu xám xuất hiện. Tại những này đại trận chung quanh thì là mấy người mặc màu xám tăng thần tăng nhân. Trong tay bọn họ không ngừng kết ấn. Theo bọn hắn kết ấn cùng đại trận kết hợp, đại trận cùng hư không tiếp xúc, xé rách ra từng đạo to lớn vết rách xuất hiện, từng đạo màu xám tà khí từ đó chen chúc mà ra. Tại những này tà khí tuôn ra sau, lần lượt từng thân ảnh từ đó đi ra. Những này thân ảnh như là thây khô, giống như toàn thân bị hút khô tinh huyết mà chết. Trên người bọn họ đều mặc áo gai, vải thô. Làn da ngăm đen trắng kiện, khuôn mặt thô cuồng. Nếu là Vũ Châu cùng Lôi Châu người ở chỗ này, liền sẽ nhận ra, những này thây khô, chính là sinh hoạt tại Độ Tiên Sơn mạch cách đó không xa nhân tộc. Những này thây khô, vừa xuất hiện, hai mắt đỏ bừng. Nhìn xem những cái kia ngay tại kết ấn tăng nhân trên mặt đều lộ ra khát máu quang mang. Hướng phía những người kia liền gào thét vào tới. Keng! Nhưng là bọn hắn thân thể lại bị đại trận quang mang, ngăn trở, chỉ có thể hướng phía những người này gào thét. Thời gian chuyển rời. Vô số thây khô không ngừng mà gia tăng. Oanh! Lúc này một thân ảnh từ kia vết rách bên trong đi ra. Thân ảnh là một thanh niên, có một đôi đặc biệt trong mắt màu tím, trên khóe miệng hiện lên một tia cười tà. Đây chính là nhân tộc tuyết vực sao? Đất nghèo, cũng không biết tế tự đại nhân nhóm, làm sao lại cùng đám kia con lừa chọc hợp tác, đến tiến đánh như thế cái địa phương. Xuất hiện thân ảnh lạnh giọng nói, oanh, đang nói chuyện thời điểm. Trên người người này bộc phát ra một cỗ kinh khủng tà khí. Tà khí quét sạch tứ phương. Những cái kia ngay tại gào thét thây khô. Lập tức hoảng sợ quỳ lạy trên mặt đất. Trên mặt vô cùng hoảng sợ. Con lừa chọc sao? Còn không mở ra đại trận. Ta những này tiểu khả ái, thế nhưng là đã đợi không kịp. Người kia nhìn về phía xám thần các tăng nhân nói. Giờ khắc này, kia mấy tên tăng nhân trong tay động tác đình chỉ. Nhìn về phía kia xuất hiện thân ảnh. Tử ta thái tử, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Nơi này ngoài 10 dặm là có một tòa tuyết vực thành trì, tòa thành trì kia chính là tuyết vực mấy lớn chính yếu nhất thành trì một trong, tuyệt đối sẽ để các ngươi ăn no. Xám thần tăng nhân bàn tay tìm tòi. Những cái kia đại trận bên ngoài hào quang óng ánh biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi. Cầm đầu tăng nhân đối bên cạnh mấy người nói. Đi, các ngươi sao có thể đi đâu? Các ngươi cũng là chúng ta lần này huyết thực. Kia được xưng là tử tà thái tử người, trong đôi mắt lãnh quang lóe lên. Giống. Những cái kia trên mặt đất quỷ thây khô, lập tức gào thét hướng phía kia mấy tên tăng nhân vào tới. Ngươi. Cầm đầu tăng nhân thấy thế sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chúng ta thế nhưng là tại hợp tác. Người cầm đầu hô to. Trên thân càng là Phật quang phóng đại, muốn ngăn cản. Nhưng là những cái kia hướng bọn họ gào thét mà đến thây khô lại vô tận, nhanh chóng đem mấy người bao trùm. Hợp tác. Là hợp tác, nhưng là không trở ngại ta ra tay với các ngươi, chủ yếu là thực lực các ngươi quá yếu, chỉ có thể trở thành huyết thực. Muốn trách thì trách các ngươi thiên Phật nguyên địa, không có phái cường giả đến tọa chấn, có cường giả, ta chắc chắn sẽ không xuất thủ. Tử ta thái tử lạnh giọng nói. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Sau đó kia mấy tên tăng nhân cũng thay đổi thành thây khô bộ dáng. Trở thành thây khô đại quân một viên. Mặc dù lạnh, nhưng là cái này không khí thật sự là mới mẻ, nguyên khí cũng không tệ. Giết! Nơi này sinh mệnh đều là các ngươi huyết thực. Đem bọn hắn chuyển hóa thành các ngươi, trợ giúp ta tu luyện đi. Tử ta thái tử cất cao giọng nói. Phía dưới. Những cái kia thây khô lập tức bắt đầu hướng phía tuyết vực phụ cận thành trì mà đi. Cần cẩn thận. Không thể chủ quan. Đang thây khô gào thét ra khỏi sơn cốc về sau. Một thân ảnh đi ra. Thân ảnh này thân thể thon dài, giống như cây gậy trúc, trong đôi mắt đồng dạng là tử sắc. Tử nhãn tà ma. Sau lưng hắn còn đi theo mấy đạo thân ảnh. Những người này trên thân tà khí tràn ngập, khí tức ba động, kém cỏi nhất cũng tại vô thượng đại đế cấp độ, trong đó mấy người thực lực tại siêu thoát cấp độ. Tam thúc, Không cần lo lắng, con lừa chọc nhóm lần này không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải chỉ mời chúng ta động thủ, chúng ta chỉ cần bắt chúng ta chỗ tốt là được. Còn có căn cứ, đối kia nhân thế gian hiểu rõ, liền kia Huyền Thiên Tà Đế, còn có kia Doãn Trọng, đáng giá chú ý bên ngoài, cái khác không đáng để lo. Kia được xưng là Tử Tà Thái Tử thanh niên mở miệng nói. Không muốn nghĩ như vậy, nếu như vậy, hắn liền sẽ không mời chúng ta. Hai người các ngươi đi theo Thi Hải, mau chóng hủy diệt cái này thành trì. Hắn đối sau lưng hai người nói. Hai người thân hình xông ra. Tuyết Rơi Thành. Từng bầy thủ vệ ngay tại trên tường thành tuần tra. Cửa thành. Cũng có từng đội nhân mã tại thủ vệ. Đó là cái gì? Trên cửa thành, một thủ vệ đột nhiên nhìn thấy phía trước trên quan đạo xuất hiện vô số thân ảnh mở miệng nói. A, à, chỉ là tại thanh âm hắn vừa dứt dưới, liền nghe đến quan đạo bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trong đó một thân ảnh xông ra. Ánh mắt nhìn về phía kêu thảm chỗ. Không tốt, là yêu ma, có yêu ma xuất hiện tại tuyết vực, nhanh thông chi hoàng thành. Tên này xông ra thủ thành tướng lĩnh sắc mặt đại biến nói. Đóng cửa thành. Lập tức đóng cửa thành. Giống to phân phó nói. Trốn a. Giờ khắc này cửa thành bên ngoài, phát ra thất kinh thanh âm. Tuyết vực mặc dù rời xa yêu ma cùng hung thú, cũng không có yêu ma cùng hung thú thế lực xuất hiện ở đây. Nhưng là bọn hắn nghe nói qua yêu ma hung tàn. Huống chi còn có nơi xa kia tiếng kêu thê thảm. Để bọn hắn không thể không bối rối. Cửa thành quan hệ. Một số người bị ngăn ở ngoài cửa thành. Rất nhanh những người này liền bị thây khô vây quanh, trở thành Thi Hải một bộ phận. Ngươi dám, các ngươi quá mức làm càn, nơi này là tuyết vực, Thiên Tuyết Đế Quốc. Một thân ảnh xông ra. Thân ảnh chính là Tuyết Rơi Thành Chủ. Cũng là Thiên Tuyết Đế Quốc bổ nhiệm thành chủ. Nhân thế gian thống trị Thiên Tuyết Đế Quốc, mà Thiên Tuyết Đế Quốc bao trùm cả thích tuyết vực, dù sao nhân thế gian không có nhiều người như vậy đóng giữ tuyết vực các nơi. Tuyết vực vẫn là rất lớn. Thân ảnh người mặc áo trắng, trên thân đại đế khí tức tràn ngập, là một vừa mới bước vào đại đế tồn tại. Bây giờ thiên địa nguyên khí biến hóa, lại thêm nhân thế gian một chút ủng hộ, Thiên Tuyết Đế Quốc cũng nuôi dưỡng một nhóm đại đế cường giả. Những cường giả này bị phái đi từng cái thành trì đóng giữ. Giết! Xuất hiện thân ảnh, một trường vỗ ra, kinh khủng hàn khí giống như thủy triều hướng phía kia Thi Hải mà đi. Những cái kia đến gần thây khô, trong nháy mắt không kịp phản ứng liền bị hàn khí này đông kết thân thể, cứng ngắc ngã xuống đất. Đại đế, vừa mới bước vào đại đế, thật sự là tức giận máu. Lần này tuyết vực chuyến đi, có lẽ sẽ rất không tệ. Lúc này một thân ảnh xuất hiện tại nam tử áo trắng kia trước người. Tử nhãn tà ma nhất tộc, các ngươi làm sao lại xuất hiện tại tuyết vực? Xuất thủ người áo trắng nhìn người tới thần sắc biến đổi. Huyết thực, không cần biết được, cái này tuyết vực sẽ trở thành chúng ta tử nhãn tà ma nhất tộc huyết thực địa. Kia xuất hiện thân ảnh, phát ra tiếng cười, tiếu dung cực kỳ âm lãnh đáng sợ. Liền để ngươi cái này đại đế, trở thành bản tọa tiến vào cái này tuyết vực cái thứ nhất dưỡng huyết chi địa. Thoại âm rơi xuống, một trường ấn ra. Kia tử nhãn tà ma nhất tộc người, thu tay lại trường nâng lên, kinh khủng âm tà lực lượng ngưng tụ mà thành trường cương, trực tiếp đem không gian đều đánh như là gốm sứ phá toái. Không được, nam tử áo trắng thấy thế, sắc mặt đều là biến đổi. Lập tức xuất thủ ngăn cản, oanh. Hai cỗ lực lượng dòng lũ lăng không oanh kích, không gian lần nữa vỡ nát. Ngay sau đó, thân thể của hắn bị một trưởng này trực tiếp đánh bay. Sau đó chỉ gặp kia tử nhãn tà ma nhất tộc nhân thủ trưởng vừa nhấc, liền đem hắn hút vào trong tay. A, à, nam tử áo trắng hét thảm một tiếng. Trên thân máu tươi, một nháy mắt toàn bộ hút rơi. Vừa bước vào đại đế, cũng mưu toan cùng bản tọa chống lại. Oanh! Tử nhãn tà ma nhất tộc người, bàn tay vừa nhấc, trực tiếp cửa thành. Giết! Vô tận Thi Hải hướng phía thành trì điên cuồng tràn vào. Thiên Tuyết Đế Quốc, hoàng thành. Thiên Tuyết Nữ Đế đang đứng tại Huyền Thiên Tà Đế trước mặt. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Mà giờ khắc này Huyền Thiên Tà Đế sắc mặt thì là âm lãnh vô cùng. Vô Sinh Thiên Tông, Phật Môn, Trời Nguyên Phật Địa cũng dám như thế, bọn hắn làm sao dám như thế? Bọn hắn vậy mà như thế trắng trợn cấu kết yêu ma, đáng chết. Đáng chết. Tử nhãn tà ma nhất tộc, các ngươi cũng nên chết. Tiễn ẩn, ngươi để An Thế Cảnh đến đây một chuyến, cái này tử nhãn tà ma nhất tộc, cũng dám luyện hóa nhân tộc ta, như vậy thì để bộ tộc này trở thành hắn hung binh, ngươi cùng hắn cùng một chỗ tiến đến Tuyết Rơi Thành. Huyền Thiên Tà Đế thần sắc lạnh lùng vô cùng. Trên thân càng là sát ý tràn ngập. Chương 784, Chu Ma Tháp cột mốc biên giới, An Thế Cảnh, tử nhãn tà ma. Vũ Châu, Thiên Mạc Thành, yêu ma xâm lấn tuyết vực. Một cỗ ngay tại tiến về phủ thành chủ trên xe ngựa, Tô Thần khẽ chau mày. Tuyết vực bên ngoài thế nhưng là nhân thế gian chấp trưởng. Hiện tại yêu ma xuất hiện tại tuyết vực, vẫn là quy mô xâm lấn, công thành đoạt đất, tùy ý thôn phệ huyết thực. Cái này nhưng cùng hiện hữu yêu ma cùng hung thú thế lực tại nhân tộc cương vực không giống. Không có tuân thủ ước định quy tắc. Là bên trong yêu ma nhất tộc tử nhãn tà ma nhất tộc. Bộ tộc này, cùng gần nhất bạo khởi ma uyên có chút quan hệ. Nguyên Tùy Vân nói. Mặc kệ bọn hắn là quan hệ như thế nào, Huyền Thiên Tà Đế bên kia hẳn là bạo nộ rồi, nổi giận, cái này tử nhãn tà ma nhất tộc, liền nhất định sẽ diệt. Bất quá cái này thiên Phật nguyên địa. Cũng dám làm như thế. Ngươi nói cái này thiên Phật nguyên địa, đến cùng thờ phụng chính là cái gì? Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Đối với thiên Phật nguyên địa, ngoại giới nghe đồn rất nhiều, nhưng là thực sự hiểu rõ giống như không có. Lúc trước Tô Thần vẫn cho là, bọn hắn thờ phụng là thiên Phật, thái cổ trong tinh vực cường giả, nhưng là theo thời gian chuyển rời, Tô Thần trong lòng đẩy ngã ý nghĩ này. Lần này Huyền Thiên Tà Đế ngăn chặn Vô Sinh Thiên Tông, liền hướng Hãn Hải khuếch trương. Tô Thần thầm nghĩ, phủ thành chủ, Tô Thần xe ngựa của bọn hắn dừng lại. Người nào, nơi này là phủ thành chủ? Người mặc áo giáp thủ vệ cấp tốc đi vào trước xe ngựa, cáu kỉnh nói. Nguyên Tùy Vân từ đó đi ra, trong tay xuất hiện một viên lệnh bài. Trên lệnh bài khắc ấn lấy một cái chữ giang. Thủ phụ lệnh, đại nhân xin theo chúng ta vào phủ. Thủ vệ nhìn thấy lệnh bài lập tức khom người nói. Phất tay để cho thủ hạ tiến đến bẩm báo. Hắn thì là khom người mang theo Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân tiến vào trong phủ. Trong phủ thành chủ. Thành chủ, có người nắm lấy thủ phụ lệnh, đến đây. Một quản gia nhanh chóng đi vào thành chủ trước mặt. Cái gì, người nói có người tay cầm thủ phụ lệnh, người sẽ không nhìn lầm. Thủ phụ đại nhân, nàng không phải muốn đích thân đến đây Thiên Mạc Thành sao? Tại sao có thể có người tay cầm thủ phụ khiến đâu? Thiên Mạc Thành thành chủ khẽ chau mày. Đại nhân, mặc kệ người tới như thế nào, tay hắn cầm giang thủ phụ lệnh, chúng ta cần lập tức tiếp đãi. Tại hắn một bên người mở miệng nói. Vâng, đi, chúng ta lập tức đi gặp quý khách. Thiên Mạc Thành thành chủ mang người cấp tốc đi vào đại sảnh, khi thấy Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thời điểm, thần sắc nao nao, tâm thần hướng phía Tô Thần bọn hắn dò xét mà đi. Oanh, giờ khắc này. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, ánh mắt thì là nhìn về phía Thiên Mạc Thành thành chủ. Dưới cái liếc mắt ấy, kia Thiên Mạc Thành thành chủ cũng cảm giác được mình bị một đầu kinh khủng cự thú tiếp cận. Toàn thân mồ hôi lạnh cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Đại nhân, tha mạng. Thiên Mạc Thành thành chủ không tự chủ quỳ xuống, cầu xin tha thứ, thần sắc hoảng sợ. Ngươi chính là cái này Thiên Mạc Thành thành chủ. Tô Thần nhìn xem cái này Thiên Mạc Thành thành chủ nói. Giờ khắc này, Nguyên Tùy Vân thu liếm khí tức trên thân. Hô! Thiên Mạc Thành thành chủ miệng lớn địa hô hấp. Đại nhân, tiểu nhân là Thiên Mạc Thành thành chủ La Nguyên. Thiên Mạc Thành thành chủ vội vàng nói. Ta hôm nay mục đích tới nơi này là muốn thành chủ khối kia từ hiểm địa trong đạt được bia đá. Tô Thần nhìn đối phương nói. Hiểm địa bên ngoài bia đá. Thiên Mạc Thành thành chủ nghe được Tô Thần tới mục đích, trên trán lần nữa toát ra mồ hôi lạnh. Thủ phụ đại nhân muốn tới Thiên Mạc Thành, cũng là vì bia đá kia. Người tới cũng là vì bia đá. Một khi cho đối phương bia đá, như vậy thủ phụ đại nhân đến, không chiếm được đồ vật, đến lúc đó thủ phụ đại nhân tất nhiên giận dữ. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Thủ phụ đại nhân thủ đoạn, không phải hắn có thể tiếp nhận. Đắc tội vị này, nhiều nhất mình chết, hoặc là phủ thành chủ diệt, nhưng là nếu như không có hoàn thành giang thủ phụ sự tình, như vậy hắn bộ tộc này, hoặc là có quan hệ máu mủ người, tuyệt đối sẽ bị giết một tên cũng không để lại. Thế nào, lấy ra khó khăn sao? Nhìn xem mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run rẩy Thiên Mạc Thành thành chủ, Tô Thần mở miệng nói. Chúng ta Đại Tĩnh Thiên Triều Giang Thủ Phụ, nàng muốn tới, Thiên Mạc Thành, bia đá kia, Giang Thủ Phụ muốn. Nếu như đại nhân lấy đi bia đá, ta không cách nào cho Giang Thủ Phụ bàn giao. Thiên Mạc Thành thành chủ trong lòng run sợ nói. Giang Thủ Phụ, ta mang theo lệnh bài của nàng mà đến. Liền biết chúng ta quan hệ. Tô Thần nhìn cả người phát run Thiên Mạc Thành thành chủ nói. Giang Ngọc Yến tại cái này Đại Tĩnh Thiên Triều uy vọng bất phàm a, không hổ là sát thần nhân vật. Nguyên Tùy Vân lần nữa móc ra lệnh bài, trực tiếp ném cho Thiên Mạc Thành thành chủ. Cầm lệnh bài, Thiên Mạc Thành thành chủ cẩn thận nhìn xem lệnh bài, nhưng lại không hề động, hắn biết đây là Giang Ngọc Yến lệnh bài, nhưng là hắn hay là không dám cho Tô Thần đồ vật. Đại nhân, Giang Thủ Phụ mấy ngày nay liền có thể đến Thiên Mạc Thành, nếu không đại nhân chờ một chút. Thiên Mạc Thành thành chủ nhỏ giọng nói, có chút ý tứ. Nếu nói như vậy, vậy ta liền không làm khó dễ ngươi. Tô Thần trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc bài, bàn tay ba động, một cái bóng mở từ trên ngọc bài bay ra, chính là Giang Ngọc Yến hư ảnh. Tham kiến Thủ Phụ đại nhân. Quỳ, Thiên Mạc Thành thành chủ lập tức hướng phía Giang Ngọc Yến hư ảnh quỳ lạy. Vị khách nhân này thân phận tôn quý, hắn liền đại biểu cho ta, thỏa mãn đối phương hết thảy nhu cầu. Ta hôm nay sẽ tới Thiên Mạc Thành. Giang Ngọc Yến thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn. Nói xong hướng phía Tô Thần sau khi hành lễ, hư ảnh tiêu tán. Dạng này, ngươi hẳn là có thể yên tâm đi lấy kia bia cổ đi. Tô Thần nhìn xem Thiên Mạc Thành thành chủ nói. Đại nhân, bia cổ liền trên người ta. Thiên Mạc Thành thành chủ bàn tay khẽ động. Một khối tàn phá một nửa bia cổ xuất hiện trong tay. Bia đá thu nhỏ, giống như bài chín. Thứ này bất phàm. Hắn không dám đặt ở phủ thành chủ bảo khố bên trong, mà là thiếp thân mang theo, để phòng ngừa xảy ra vấn đề, chẳng qua hiện nay thứ này hắn có thể giao ra, cũng làm cho tâm hắn buông xuống. Thứ này trong tay là gặp nguy hiểm. Đối phương là Giang Thủ Phụ đều xưng là tôn quý người, đồ vật giao ra, hắn một thân nhẹ nhõm. Hô! Tô Thần trực tiếp đem kia một nửa bia đá nắm trong tay. Thu hoạch được tàn phá Chu Ma Tháp bia giới, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Bia giới. Tô Thần nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, khẽ chau mày. Tấm bia đá này chỉ là một thích bia giới, không có cái khác nhắc nhở. Tấm bia đá này là ai phát hiện, vì sao lại truyền ra, phía trên này hẳn là có lưu lại năng lượng, biết là ai hấp thu đi rồi sao? Tô Thần trong tay vuốt vuốt tấm bia đá này nói. Hắn tại tấm bia đá này bên trên cảm giác được một cỗ khí tức cổ xưa lực lượng, chỉ là cỗ lực lượng kia đã biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là bị người hấp thu đi. Bia đá là ai phát hiện, cái này tiểu nhân cũng không rõ ràng, bia đá phát hiện là tại nửa tháng trước, chính là kia Ma Uyên ma khí trùng thiên ngày đó. Lúc ấy tấm bia đá này bị truyền ra thời điểm, chung quanh đã chết không ít người. Bia đá liền nằm trên mặt đất phía trên. Là một nam tử mặc áo đen, đưa đến phủ thành chủ, ta phủ thành chủ có thu thập hiểm địa dị bảo trách nhiệm. Lúc ấy đối phương còn từ ta phủ thành chủ cầm đi một vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Thiên Mạc Thành thành chủ mở miệng nói. Người áo đen, biết được người áo đen kia hình dạng sao? Người kia là che mặt tới, không cách nào biết được đối phương diện mạo. Như vậy, cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Ngươi trước đứng dậy đi, tấm bia đá này trước hết lưu tại ta chỗ này. Tô Thần đem bia đá thu vào nói. Báo. Lúc này một thủ vệ đến đây nói, U Minh Thương Hội người, nói muốn đến đây tiếp thành chủ. Xem ra kia Đằng Vân Hối, cũng hẳn là vì bia đá mà đến. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. U Minh Thương Hội, bọn hắn muốn tới tiếp ta. Tạm thời không có thời gian, để bọn hắn hôm nào lại đến đi. Thiên Mạc Thành chủ mở miệng nói. Bây giờ Tô Thần ở chỗ này, hắn cần chiếu cố tốt vị đại nhân này. Bọn hắn có phải là vì bia đá mà đến, liền mời bọn hắn đến đây đi. Tô Thần mở miệng nói. Đương nhiên hắn để cho người ta đến đây, chủ yếu là muốn gặp một lần kia Thuần Dương Kiếm Tông truyền nhân. Thiên Nguyên Thánh Cung, Vạn Tà Thần Cung, hắn đều có chút tiếp xúc, nhưng là Thuần Dương Kiếm Tông nhưng không có bất luận cái gì tiếp xúc. hắn rất muốn biết được cái thế lực này một chút tình huống. Một bên khác, Tuyết Vực, Thiên Tuyết Đế Quốc Hoàng Thành. Đại điện bên trong, báo, Trời Dụ Thành lọt vào Vô Sinh Thiên Tông tập kích, toàn bộ thành chỉ toàn bộ bị Vô Sinh Thiên Tông người độ hóa. Báo, Tuyết Liệt Thành xuất hiện ba thủ cự mãng, cùng mấy ngàn cự mãng, Tuyết Liệt Thành một nửa bị hủy, thành trì bên trong người rút lui, tiến về Bắc Vườn Thành, thỉnh cầu trợ giúp. Báo, bên trong đại điện, từng cái tin tức truyền tới, khiến cho đại điện bên trong Thiên Tuyết Nữ Đế, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đi xuống đi, để báo làm rời đi. Thiên Tuyết Nữ Đế hướng phía đại điện chỗ tối nhìn lại, nơi đó Huyền Thiên Tà Đế chính đoan ngồi. Tà Đế đại nhân, Vô Sinh Thiên Tông cùng hung thú bọn hắn xuất thủ. Bọn hắn đây là muốn phân tán lực lượng của chúng ta. Thiên Tuyết Nữ Đế trầm giọng nói. Hung thú, yêu ma, đều tham gia. Cái này Thiên Phật Nguyên Địa năng lượng không nhỏ a, lập tức phát động nhiều như vậy lực lượng. Đã bọn hắn muốn để chúng ta phân tán lực lượng, vậy liền như bọn hắn nguyện. Doãn Trọng người dẫn đầu ngũ vương xuất thủ. Xuất thủ không muốn sống miệng, hung hăng chấn sát hung thú cùng Vô Sinh Thiên Tông người. Huyền Thiên Tà Đế thanh âm lộ ra trầm thấp, có chút kiềm chế. Tại cỗ này trong sự một ngạt, Huyền Thiên Tà Đế trên thân khí tức càng phát đáng sợ. Cả người giống như một đầu ngay tại tích xúc nộ khí đáng sợ hung thần. Rõ. Doãn Trọng lĩnh mệnh, mang theo ngũ vương xuất cung điện. Tà Đế đại nhân, lúc này, Doãn Trọng đại nhân bọn hắn rời đi Hoàng Thành, ta sợ. Thiên Tuyết Nữ Đế thần sắc có chút lo lắng nói. Đây là dương mưu, ta nhân thế gian, không có khả năng uốn tại Hoàng Thành. Có lẽ bọn hắn cũng có ý tưởng, đó chính là điều ta rời đi Hoàng Thành. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Tà Đế đại nhân, người đã đoán được Vô Sinh Thiên Tông mục đích lần này. Nghe vậy, Thiên Tuyết Nữ Đế khom người nói. Mục đích của bọn hắn, hẳn là Thiên Tuyết Đế Quốc Hoàng Thành. Về phần tại sao tới đây, có thể là vì kia cái gọi là Địa Tạng Vương Ấn. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Tại biết được, đối phương mục đích không đơn thuần về sau, Huyền Thiên Tà Đế, liền để Thiên Tuyết Nữ Đế đem Tuyết Vực một chút cổ tịch tìm đến. Từ một bản rất cổ lão trong điển tịch, phát hiện liên quan tới Địa Tạng Vương Ấn một tia manh mối. Vô Sinh Nguyên Phật, Thiên Phật Nguyên Địa rất cổ lão Phật một trong. Nhân vật như vậy, có thể hấp dẫn hắn chú ý, khẳng định là bất phàm đồ vật. Cái này Địa Tạng Vương Ấn, chính là thứ nhất. Tà Đế đại nhân, người nói kia Địa Tạng Vương Ấn, tại trong Hoàng Thành. Có hay không tại, đều không trọng yếu. Ta rất muốn nhìn một chút bọn hắn còn có thủ đoạn gì nữa. An Thế Cảnh cùng Tiễn Ẩn hẳn là đến. Bọn hắn sẽ cho người biết được ta nhân thế gian đáng sợ. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Muốn để cho ta rời đi Hoàng Thành, điểm ấy lực lượng cũng không đủ. Huyền Thiên Tà Đế trong miệng lẩm bẩm nói. Đối phương bố cục như thế lớn. Tuyệt đối còn có thủ đoạn. Dù sao bây giờ, quy mô xuất phát đều không phải là quá cường giả. Có thể là đang thử thăm dò. Cũng có thể là phân tán vây giết. Cũng không biết loại nào. Giờ phút này, Tuyết Rơi Thành, Phủ Thành Chủ, Tử Nhãn Tà Ma nhất tộc Thái Tử, đang đứng tại Phủ Thành Chủ Đại Điện bên trong. Nhìn xem trước mặt địa đồ, cau mày. Cái này Tuyết Vực Cương Vực là lớn, nhưng là thành trì ở giữa khoảng cách, thật sự là quá xa, gần nhất thành trì, đều muốn ở ngoài ngàn dặm, ở trong đó vẫn là mênh mông bát ngát sông băng. Tử Tà Thái Tử nhìn xem trước mặt địa đồ nói. Bản thân cầm tòa thành trì này. Thôn vệ không ít huyết thực, thây khô số lượng cũng gia tăng không ít, nhưng là nghĩ đối kế tiếp thành trì xuất thủ, lại phát hiện có chút xa. Đáng chết con lừa chọc, bọn hắn làm sao không đem chúng ta truyền tống đến Tuyết Vực hạch tâm địa vực, nói như vậy, liền không tồn tại cái vấn đề này. Tử Tà Thái Tử la mắng. Ngươi không nên gấp gáp, ta đã phái người tiến đến ở ngoài ngàn dặm, Yến Tuyết Thành. Đến lúc đó bên kia truyền tống trận dựng tốt về sau. Chúng ta liền có thể đem thây khô truyền tống đi qua, lại nuốt một thành trì. Bất quá chúng ta không thể khinh thường, cái này nhân thế gian, nói không chừng sẽ có cường giả đến đây. Tử thần nam tử trầm giọng nói. Cường giả, cái này nhân thế gian tam hoàng ngũ vương sao? Ta được đến tin tức, bọn hắn cũng không có động. Mà lại, Vô Sinh Thiên Tông, Tế Tự Thần Điện, cũng bắt đầu xuất thủ, bọn hắn thanh thế nhưng không có chút nào so với chúng ta yếu. Chỉ sợ, hiện tại kia người của nhân thế gian ngay tại thu nạp lực lượng hội tụ tại kia hoàng thành đâu. Tử Tà Thái Tử mở miệng nói. Giờ phút này, tuyết rơi ngoài thành. An Thế Cảnh cùng Tiễn Ẩn xuất hiện lúc trước, từ nhãn tà ma bọn hắn truyền tống mà đến địa phương. Tại bọn hắn bên cạnh, còn đứng lấy hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh, cũng là đi theo Tử Tà Thái Tử cùng một chỗ đến đây hai tên tộc nhân. Giờ phút này con mắt của bọn họ bên trong không có một tia sáng, rất là khô khan. Hai người này chính là bị phái đi những thành trì khác, thành lập truyền tống trận hai tên vô thượng đại đế. Đáng tiếc, bọn hắn gặp An Thế Cảnh cùng Tiễn Ẩn. Bây giờ An Thế Cảnh khi lấy được thần nguyên về sau, cảnh giới tăng lên tới hư thần giai đoạn trước. Chỉ có một hư thần hậu kỳ tử nhãn tà ma, liền dám đối ta nhân thế gian xuất thủ. Đều không cần ngươi xuất thủ, ta đều có thể giết hắn. An Thế Cảnh lạnh giọng nói. An Thế Cảnh cảnh giới là có chút hiếu, nhưng là hắn khống chế không ít cường giả thi thể. Đến lúc đó vây giết đều có thể đem tôn này hư thần hậu kỳ tử nhãn tà ma cường giả vây giết rơi. Chờ tiêu diệt bọn hắn về sau, ta liền đem đại quân truyền tống đến tử nhãn tà ma nhất tộc bên trong. An Thế Cảnh nhìn xem trước mặt truyền tống đại trận. Hắn tới đây, chính là từ hai người này trong ý thức biết được trong sơn cốc này có truyền tống trận, có thể truyền tống trở về tử nhãn tà ma nhất tộc. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. An Thế Cảnh muốn dẫn người đi qua nhìn một chút. Đi, trước diệt tuyết rơi thành nội tử nhãn tà ma. An Thế Cảnh nói, oanh, bốn đạo thân ảnh, cấp tốc rời đi sơn cốc. Giờ khắc này, tuyết rơi ngoài thành, xuất hiện ầm ầm thanh âm. Tại trong phủ thành chủ thương lượng công việc Tử Tà Thái Tử cùng bên cạnh người, thần sắc biến đổi. Trong nháy mắt, thân ảnh của bọn hắn xuất hiện ở cửa thành phía trên. Ở trước mặt bọn họ, từng đạo người mặc chiến giáp, phát tán kinh khủng hung sát chi khí thân ảnh, chính hướng phía tuyết rơi thành mà tới. Đến thật nhanh a, rất nồng nặc hung sát chi khí, đây là tại cho ta đưa huyết thực sao? Giết! Tử Tà Thái Tử trên mặt lộ ra lãnh sắc. Thành trì bên trong, tán loạn thây khô, cảm giác được huyết khí, hai mắt dữ tợn, gào thét hướng phía kia huyết sát chi khí ngưng tụ chi địa mà đi. Thi hải xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này thi hải đối mặt chính là huyết hải. Những này hung binh, An Thế Cảnh hao tốn rất lớn đại giới, trên thân chiến giáp đều không tầm thường. Tăng thêm bọn hắn ý thức đều không có minh diệt, cũng chỉ biết nghe lệnh giết chóc, giống như máy móc. Những cái kia đánh thẳng tới thây khô, căn bản là không đến gần được những này hung binh, liền bị hung binh trường thương trong tay xuyên thủng, xé rách. Tốt, tốt. Những này hung binh nếu như trở thành ta thây khô, vậy đơn giản chính là sở hướng vô địch lợi khí. Thành trì phía trên, Tử Tà Thái Tử trên mặt lộ ra điên cuồng vui mừng. Thây khô, muốn có, tùy thời đều có thể tạo ra đến, nhưng là như thế huyết sát nồng đậm hung binh, nếu như thôn vệ những này huyết sát chi khí, thực lực của hắn tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Còn có nếu như nắm giữ này một đám hung binh, hắn liền có thể không ngừng giết chóc. Có lẽ trong thời gian ngắn, hắn liền có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới hư thần đại viên mãn. Không chỉ là hắn, bên cạnh nam tử, còn có phía sau hắn mấy người, ánh mắt đều nóng bỏng vô cùng. Thái tử, ta đến. Sau lưng hắn một tử nhãn tà ma xông ra, hướng phía kia hung binh mà đi. Hô! Chỉ là tại hắn xông ra thời điểm. Một thân ảnh đột nhiên bay ra, ngăn trở thân ảnh kia. Tử kiếp, là ngươi. Không phải, thần hồn của ngươi. Kia xông ra người, thần sắc biến đổi, chỉ là tại hắn tiếng nói còn không có rơi xuống lúc, thân ảnh hướng phía hắn chém giết mà đi. Người nào, dám nô dịch ta tử nhãn tà ma nhất tộc. Tại Tử Tà Thái Tử bên cạnh nam tử, thân hình xông ra, trên thân khí tức bộc phát, nghiêm nghị nói. Tử nhãn tà ma nhất tộc, dám đối ta nhân thế gian động thủ, các ngươi bộ tộc này, sẽ tại yêu ma bên trong xóa tên. Tử nhãn tà ma nhất tộc, tam trưởng lão, tử đình sinh, nhân thế gian, An Thế Cảnh, hôm nay giết ngươi. An Thế Cảnh thân hình từ hư không bên trong đi ra, nhìn xem trung niên nam tử kia nói. Khống chế kia hai tôn tử nhãn tà ma nhất tộc người, biết được người này thân phận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.